Đô thị tu chân y thánh, chương 1313 chiến vương đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không chỉ có như vậy, bọn họ còn nghĩ nguyên bản vương tộc dưới quyền 7 đại vương phủ kêu gọi đầu hàng 4 nhà, cái này bay thần vương phủ chính là một cái trong số đó. Tóm lại gần đây ngày này nguyên vương triều đã thanh thế cực lớn. Còn nữa, các người biết không, nghe nói ngày đó nguyên vương triều đứng đầu, là vậy đã từng thiên nguyên tông tàn dư. T, cái gì, là bọn họ. Vô số người sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt đồng loạt hội tụ ở đó bay thần vương phủ thuyền hoa lên. Lẽ thường mà nói, vương tộc lãnh thổ cùng thiên giã bình nguyên từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, hai bên cường giả vậy vậy sẽ không lui tới, càng mặc thủ thành quy sẽ không dễ dàng khóa giới, nhưng hôm nay cái này bay thần vương phủ phản bội vương tộc đầu phục cái gì đó thiên nguyên vương triều tình huống cũng có chút vi diệu đứng lên. Bay thần vương phủ người xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không tốt nói gì. Bất quá, bọn họ lại là thiên yêu tông tàn dư, như vậy bây giờ coi như là kéo nhau trở lại liền sao? Trận kinh không quét một vòng vậy bay thần vương phủ gió lớn linh đem, chợt bình tĩnh cười nói. Gió lớn linh đem lại làm thế nào biết ta đây là đang ngây thơ? 63 năm trước kình thương chiến vương chém chết Ngọc Tiêu Vương Tào Chính Thuần trận chiến ấy ngươi không ở tại chỗ chứ? Gió lớn linh đem cười một tiếng, nói. Vậy thì như thế nào? Trận kinh không nhướng mày một cái, nói. Không bằng vì sao, nhưng chính là 63 năm trước kình thương chiến vương thực lực cũng đã vượt qua sau lưng ngươi vị kia, hoa thanh lão tiền bối, ngươi nói là sao? Gió lớn linh đem chỉ trận kinh không sau lưng một vị không bắt mắt cụ già, nhàn nhạt nói trận kinh không mặt liền biến sắc. Những người khác khi bọn hắn nghe được hoa thanh danh tự này, sắc mặt vậy là thay đổi theo đổi. Bắc đấu tinh giáo có thập đại điện, cái này hoa thanh là trong đó một điện điện chủ, còn là một vị tầng 4 đại trận sư. Hắn lại có thể cũng tới. Rất nhiều người giật mình, nhìn về trận kinh không sau lưng lão kia người lộ ra vẻ kính sợ. Bắc đấu tinh giáo thập đại điện một trong điện chủ, bực này thân phận không thể không làm người ta lễ kính, huống chi cái này hoa thanh vẫn là tầng 4 đại trận sư, đây cũng không phải là trò chơi. Bởi vì tầm thường huyền thiên vị nhân vật cũng không phải là 4 sao đại trận sư đối thủ. Chỉ có nhân vật càng lợi hại, mới có thể cùng bọn họ sánh bằng, chống lại. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là gió lớn linh đem lại còn nói, 63 năm trước kình thương chiến vương liền so hoa thanh đại sư lợi hại hơn. Trận kinh không sắc mặt hung hăng đổi một cái, hướng sau lưng không bắt mắt ông già nhìn lại. Sư thúc, năm đó trận chiến ấy ta cũng ở tại chỗ, ông già chậm rãi mở miệng chợt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói. Đích xác 63 năm trước hắn, so ta bây giờ cũng càng lợi hại hơn. Rào rào, quảng cáo, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau thiếu chút nữa sôi trào, nổ. Bắc đấu tinh giáo hoa thanh đại sư lời nói phân lượng không thể bảo là không nặng nhưng hôm nay hắn nhưng chính miệng thừa nhận cái này không như thật sự là làm người ta rung động. Mặc dù ta không biết người nọ là ai, nhưng là hắn hôm nay tất nhiên là thất bại. Trận đại sư ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy gió lớn linh đem lại lần nữa cười một tiếng, hướng về phía trận kinh không mở miệng cho người cảm giác có chút châm chọc mùi vị. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, trận kinh không hừ lạnh một tiếng, không nói nữa nói, hắn nghe được đối phương châm chọc có thể cũng không thế nào cãi lại. Liền sau lưng hắn núi dựa cũng thừa nhận kình thương chiến vương lợi hại, hắn trong lòng cũng bắt đầu chân thực không có chắc đứng lên. Đang, thần trung thong thả có khách quý hạ xuống, hoa thần tông một vị khí thế uyên biển bà lão tự mình bay lên không xuất hiện, nghênh đón. Mọi người thấy sau đó sắc mặt đều thay đổi, lẩm bẩm nói. Lại là hoa thần tông huyền thiên vị vương giả ai tới? Chẳng lẽ là kình thương chiến vương? Tất cả mọi người hướng vậy tới người nhìn lại, chợt ánh mắt rụt một cái, rung động nói. Lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ, lại là hắn, vậy thì không trách. Cái này lôi tôn cốc so hoa thần tông, huyết ma đao tông cũng còn muốn mạnh hơn, cũng là thiếu chút nữa muốn đi ra của vương tới thiên vị tông môn, uy thịnh chi vô cùng, không có ai không sợ. Vậy tới người thành tựu lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ thân phận không thể bảo là không đáng sợ, thực lực lại là kinh người khủng bố. Hơn nữa, cái này lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ còn không phải là tới một mình, sau lưng đi theo rất nhiều cao thủ thật long trọng, gây ra hôm nay thật giống như bọn họ mới là chủ như nhau. Như vậy giọng khách khát giọng chủ, có thể cứng rắn là không ai dám nghi ngờ bọn họ cái gì. Lôi tôn cốc uy thế quá mức hơn nữa cái này tới vẫn là một tôn nhân vật lớn, làm người ta dỗi rãnh lời cũng không dám nói. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, phịch đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ từ chân trời truyền tới, từ xa đến gần, nhanh chóng bước tới, bất quá ở chỗ này trước một đạo chói mắt diều quang cũng đã là trước một bước đến. kinh khủng diều lớn, dì loang lổ, mang ba động ngập trời, trực tiếp là hướng vậy lôi tôn cốc đoàn người đập. Cái gì, tất cả mọi người ánh mắt cũng ngưng ngưng, sắc mặt một trận kinh nghi ai. Lại dám hướng lôi tôn cốc ra tay, đây cũng quá to gan, sợ là điên rồi sao? Tự tìm cái chết, lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ sau lưng một cái lão quái vật tiến lên, mặt đầy âm trầm, âm u, ngăn ở phía trước muốn đem vậy diều lớn cho đỡ được. Phốc, nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Vậy diều quang ngoài dự liệu quá mạnh mẽ, không bất kỳ một chút thấp thỏm nhớ mong, chặt xuống sau đó, vậy lôi tôn cốc lão quái vật lúc này thành thịt vụn trực tiếp chết. Đáng chết, điên rồi sao, tất cả mọi người ánh mắt rung chuyển, lại hoảng lại loạn, làm sao bây giờ thiên kình thương chiến vương và người nọ cũng còn không đánh, cái này thì trước xảy ra chuyện. Lấy lôi tôn cốc mặt mũi theo bá đạo, như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ người chết không nổ tung mới là lạ. Ai, cho bần đạo cút ra đây. Oanh, quả nhiên, mọi người vậy ý tưởng mới vừa ở trong đầu vạch qua, một đạo kinh khủng âm lãnh tiếng vang lên. Sát khí sôi trào kinh người. Chỉ gặp vậy lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ cả người lôi ma sáng chói, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là một lôi đình chiến thần vậy. Bị như vậy ngay trước mọi người giết người, hắn lúc này là thật nổi giận. Lão già kia, vẫn khỏe chứ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, một đạo âm vèo vèo thanh âm từ xa như vậy mét khối truyền tới, sau đó một cái tóc bạc mặt hồng hào, sợi tóc thanh bạch cả người vóc người nhưng dị thường to lớn lão đầu nhi liền xuất hiện ở trước người. Mọi người nhất thời há miệng một cái, ánh mắt co rúc lại, cái này, người này là ai, vậy quá mạnh mẽ chứ. Cho người cảm giác sâu không lường được, ô man hét là ngươi. Vậy lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ cũng là ánh mắt rụt một cái, chợt bạo giận lên, đối phương người này là hắn tử địch hai người cũng mấy trăm năm, đã sớm hình cùng nước lửa. Cái này, hắn là Thanh Vương, mà trừ vậy lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ ra, những người khác bao gồm Hoa Thần Tông Huyền Thiên Vị Vương giả, Bắc Đấu Tinh Giáo Hoa Thanh Đại Sư các loại, đều thần sắc rung động gọi ra lão giả kia một cái khác danh hiệu. Thanh Vương, đây là một vị bá đạo thêm uy chấn núi sông nhân vật, mỗi lần xuất hiện cũng biết đưa tới đại loạn. Tựa như cùng như bây giờ, hơn nữa Thanh Vương theo lôi tôn cốc thứ nhị tôn chủ đấu nhau mấy trăm năm, bọn họ cừu hận đã sớm là mọi người đều biết. Cái này hai người đụng cùng nhau giống như là thuốc nổ, sẽ nổ tung. Lần này phiền toái, lão xuất sinh quên ta cho ngươi cảnh cáo, gặp ngươi một lần giết ngươi một lần, các người lôi tôn cốc còn dám để cho ngươi đi ra lĩnh đội, không thể không nói, lá gan thật lớn à, Thanh Vương một đầu thanh bạch mái tóc dài, cười nhưng vô cùng là lạnh người, vô cùng là thô bạo. Người nào dám đối với lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ nói gặp một lần giết một lần. Không có ai có thể hắn nhưng dám. Đây quả thực là người điên. Không chút kiêng kỵ, cảnh cáo, ô man hét xem ra ngươi là thật muốn chết ngay trước mọi người giết ta lôi tôn cốc người, đã như vậy ta tác thành ngươi. Bất quá cái này lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ cũng không phải đèn cạn dầu mặt thảo mãng khí tức rất nặng cũng là động một chút là muốn giết người. Dứt lời, hắn trực tiếp là leo lên hư không, hướng vậy Thanh Vương ô man hét sát khí đằng đằng đi tới. Mọi người tại đây cơ hồ không một người dám mở miệng hướng về phía hai người đều sợ. Hai vị, hôm nay không phải thích hợp tranh đấu địa phương. Liền vậy Hoa Thần Tông Huyền Thiên Vị bà lão đều là nhắm mắt đứng ra, hôm nay nếu như cái này hai người đánh nhau, vậy kình thương chiến vương theo người kia tại sao làm? Không phải thích hợp tranh đấu địa phương. Đúng là, ngày hôm nay chỗ này chẳng qua là thích hợp giết chó mà thôi, ngươi nói là chứ. Lão xuất sinh, Thanh Vương ô man hét cười nhạt, nhìn chằm chằm lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ. Người sau thiếu chút nữa tức bể phổi, hắn không sở trường tranh cãi, Thanh Vương ô man hét nói làm hắn có chút mất lý trí. Ngươi yên tâm, hôm nay sẽ một phiến phiến đem ngươi thịt cắt đi, đem ngươi linh hồn ném nhập sấm biển chính giữa thành là trời đèn. Lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ ánh mắt uy nghiêm cực kỳ nhìn chằm chằm Thanh Vương ô man hét hiển nhiên là động sát tâm. Quảng cáo, lúc này ai muốn ngăn trở hắn vậy cũng là tự tìm cái chết. Ồ, có thể đây là tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt khẽ biến, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, hướng nơi nào đó nhìn lại. Có người tới, không chỉ là bọn họ, liền vậy lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ cùng với Thanh Vương ô man hét đều dừng lại đối lập ánh mắt lóe lên hướng vậy cách đó không xa hồ lối vào nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp ở nơi đó, một đạo lưng đeo màu vàng sậm hoa văn trường thương già nua bóng người đang bình tĩnh đạp sóng mà đi, hướng bọn họ đi tới. Mà như vậy một màn ở trong mắt bọn họ tuy lộ vẻ được bình thường, nhưng có loại đặc thù cảm thụ, nhưng nếu như ác mộng vậy làm bọn họ hít thở khó khăn há miệng ra, hô hấp khó chịu. Tất cả mọi người đều cảm giác có một loại lực lượng đè ở bọn họ ngực theo vậy già nua bóng người bước chân, chậm rãi, phịch phịch phịch. Phốc suy, có người không chịu nổi cảm giác kia trực tiếp là hộc máu ngất đi. Mà đây người còn bất ngờ là một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật. Liền tiểu thiên vị chân quân cảnh cũng không chịu nổi khí thế kia. Tất cả mọi người ánh mắt bộ dạng sợ hãi, toàn thân phát rét chỉ cảm thấy tên là sợ hãi, nhân từ vô hạn phóng đại từ bọn họ xương tùy lan tràn ra. Sát theo thân thể bọn họ đều bắt đầu run rẩy. Kình thương chiến vương tới. Rốt cuộc có người gân giọng sợ hãi hô, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, cái này, đây chính là kình thương chiến vương. Không khỏi vậy quá đáng sợ đi, các người đang làm gì? Kình thương chiến vương chậm rãi tới, hướng vậy trong hư không đang rằng co thanh vương ô man hách cùng với lôi tôn cốc đệ nhị cung chủ hỏi. Hắn giọng vẫn bình tĩnh, nhưng làm người ta thấm tim ùm nhảy loạn. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, theo bản năng hướng trong hư không hai người kia nhìn lại. Có thể hai người kia lại cũng là rơi vào trầm mặc. Hừ, không việc gì, một lát sau, vậy thanh vương ô man hách hừ lạnh một tiếng, đi theo lại có thể xoay người rời đi. Vậy lôi tôn cốc đệ nhị công chủ khóe mặt giật một cái, nhưng lại dâu ria không nhúc nhích. Chớ đừng nói gọi lại đối phương cái gì. Vừa thấy được này, tất cả mọi người đều cả người đánh cái bệnh sốt rét. Cảm giác được bộ dạng sợ hãi. Đây chính là kình thương chiến vương sao? Coi là thật khủng bố như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.